Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Bất bại chi bại, bất thắng chi thắng. Lợi hại, chỉ là thủ đoạn này quá vai té. Thời cơ, nhãn lực, thể thuật, thiếu một thứ cũng không được. Hơi bất cẩn một chút chính là đầu bị đánh bay hạ tràng. Rasengan có thể ở trên tường mở ra đào thành động, đem người đầu đạt thành não hoa là không hề có một chút vấn đề. Người bình thường là sẽ không cầm đầu của chính mình như thế bất chấp nguy hiểm. Chỉ có tuyệt đối tự tin mới sẽ làm ra cao như thế nguy hiểm cử động đến. Không hổ là Kabuto, Asuma khen, tuy rằng Kabuto so với bọn họ tất cả mọi người đều muốn tiểu. Dựa theo bối phận đến nói, Kabuto là vô pháp cùng bọn họ đặt ngang hàng. Bất quá Kabuto là Oguri Jin cùng Orochimaru cộng đồng đệ tử. Chỉ bằng điểm này, Kabuto bối phận chính là Zetsu không yếu hơn bọn họ. Khác một điểm lại là Kabuto thế lực. Kabuto là Oguri Jin người hâm mộ. Sở dĩ hắn cũng không có học Orochimaru đồng dạng đem thân thể của chính mình cải tạo hoàn toàn thay. Đổi cứ việc hiện tại Vĩnh Hằng Mangekyo cùng Tensei gần đề cao kỹ thuật đã rất thuần thục rồi. Nếu như hắn đồng ý lời nói, hắn hoàn toàn có thể dùng Senju thân thể thêm Vĩnh Hằng Mangekyo. Cuối cùng dùng tiên nhân hình thức đem chính mình đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Bất quá liền cùng những kia nhanh chóng từng cường hóa đến luân hồi giả đồng dạng. Tuy rằng nhẫn giới hiện tại đã có những khoa học kỹ thuật này, thế nhưng nếu như mãng nhưng vô hạn chế đề cao cường giả loại này lời nói trong thời gian ngắn xác thực có thể tạo thành sức chiến đấu bành trướng. Thế nhưng thời gian dài sau đây, những kia cả một đời đều không thể cùng Seragon so với nỗ lực giả nhóm đây. Bọn họ còn sẽ tiếp tục khai phá mới nhẫn thuật sao? Bọn họ sẽ không, nhẫn giới còn có thể nhìn thấy trăm hoa đua nở nhẫn thuật cảnh tượng sao? Không, đều sẽ không rồi, vì để tránh cho tình huống như thế phát sinh, cứ việc lang nhẫn thôn có kỹ thuật ưu thế, thế nhưng là cũng không có tiết lộ ra ngoài, mà là duy trì nhất định bảo mật biện pháp. Này cũng không phải Oguri Jin một người quyết định, mà là ngũ ảnh cộng đồng quyết định. Sở dĩ nhẫn giới đến hiện tại đều ở vững vàng tiến hành. Như là loại kia tiện lợi quyển trục hình nhẫn thuật kỳ thực đã bắt đầu ứng dụng. Các thôn không ít địa phương phát điện đều là dùng đồ chơi kia. Trên căn bản tương đương với bình ắc quy chờ sau này quyển trục làm nhỏ xuống kỹ thuật bắt đầu sử dụng sau. Loại này liền mang theo nguồn năng lượng có thể trực tiếp chế tác loại nhỏ máy tính loại hình ngoạn. Ý, như là Naruto sẽ không có con trai của chính mình tốt như vậy mệnh. Hay là muốn liều mạng học nhẫn thuật, cho tới thể thuật cái kia thì càng thêm là trọng yếu nhất rồi. Như là Rock Lee trước lóng lánh quả thực là quá mức lóa mắt. Haku là ai? Các thượng nhẫn đều biết. Thế nhưng mở ra ràng buộc Rock Lee có thể cùng Haku đánh tới mấy cái qua lại. Maito Gai dạy học trình độ tuyệt đối là đáng giá khẳng định. Mà thể thuật cũng đương nhiên là đáng giá khẳng định. Như là như bây giờ, Yakushi Kabuto nhìn qua gầy gò nho nhỏ. Thế nhưng vóc người của hắn nội bộ nồng độ mỡ cơ thể chỉ có 10% trái phải. Mà là thân thể của hắn cường độ trải qua mười mấy năm rèn luyện cũng cực kỳ đáng sợ. Hắn là số rất ít lang nhẫn thôn có thể theo được Oguri Jin tu luyện bước chân người một trong. Cũng là tạo thành hiện tại tình huống như thế. Naruto Rasengan, cấp, nhẫn thuật, liền thân thể của hắn đều đánh không tới liền bị hắn té xuống đất. Đáng sợ chính là Naruto ngã chồng vó thậm chí không có phá hỏng trong tay mình Rasengan. Nếu như không có cao siêu tài nghệ lời nói, là không thể có phần này sức mạnh cùng năng lực khống chế. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Điểm âm nhẫn thuật, tiếp cận kẻ địch mê hoặc kẻ địch ảnh phân thân chi thuật. Một đòn chí mạng cấp A Rasengan, chỉ đến thế mà thôi sao? Kabuto ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn nhàn nhạt hỏi. Nếu như chỉ đến thế mà thôi lời nói. Như vậy hắn liền cùng Jin-san đứng sóng vai tư cách đều không có. Jin-san vì sao coi trọng như vậy hắn? Không nghĩ ra, làm sao cũng không nghĩ ra. Nha, Uzumaki Naruto cắn răng, dùng trong tay chưa tán Rasengan đánh về phía Kabuto. Kabuto giơ lên chân đến, dùng chân đẩy hắn ra cổ tay. Sau đó tiện xe đem thủ đoạn của hắn đạp ở trên mặt đất. Chỉ đến thế mà thôi. Mà Naruto Rasengan cũng vẫn cứ không tán. Đáng ghét, Naruto một cái tay khác một quyền đánh về phía Kabuto. Nhưng cũng vẫn cứ bị Kabuto cho đạp ở dưới chân. Thật là khiến người ta thất vọng a. Naruto-kun, Kabuto nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Liền muốn giơ tay lên lựa chọn bỏ quyền. Ta sẽ, xác thực cũng chỉ có ảnh phân thân cùng Rasengan mà thôi. Naruto bị hắn đạp lên hai tay, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trên mặt mang theo nụ cười, trên mặt hắn đã tràn đầy cho bụi, bất quá lại vẫn cứ đầy nhiệt tình. Chiến ý phồn thịnh, Sasuke của Sakura có thể đều đang nhìn ta. Ta sẽ không thua ở nơi như thế này. Mặt đất đột nhiên phá tan, một bóng người theo mặt đất vọt lên, một quyền đánh vào Kabuto cầm bên trên. Kabuto kính mắt đều bởi vì cú đấm này sức mạnh xuất hiện vết rách. Bởi vì Kabuto trực tiếp bị đánh bay lên, hai chân của hắn rời đi Naruto hai tay, liền nhìn thấy Naruto bò lên, nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này lập tức đem Rasengan khắc ở Yakushi Kabuto trên thân thể. Yakushi Kabuto dường như một viên đạn pháo bình thường bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau đó trong nháy mắt khắc ở trên tường. Trên tường lập tức xuất hiện hình xoắn ốc hoa văn bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Nhìn qua uy lực kinh người. Ở Yakushi Kabuto dưới áp lực, Naruto đã hoàn toàn không nghĩ nữa chính mình Rasengan sẽ không làm người ta bị thương. Vào lúc này, hắn chỉ muốn thắng lợi. Yêu ối, hắn nắm tay quát to. Orochimaru liền là, hắn có thể không tin Yakushi Kabuto cũng có thể ở loại thương thế này trước mặt còn có thể tiếp. Tục đứng lên đến, chu vi một vòng trên lầu hai vang lên tí tí tách tách tiếng vỗ tay đến. Đây chính là ninja mị lực, hoặc là nói nhẫn đạo giá trị tồn tại vị trí. Ninja loại sinh vật này chỉ cần cho bọn họ một tí cơ hội, bọn họ liền có nghịch chuyển trở mình khả năng. Hoặc là nói đây mới là ninja chân chính tinh túy vị trí. Naruto vẫn đang bị Kabuto nghiền đè lên đánh, kết quả không hề từ bỏ. Một chiêu trở mình thực sự là quá cổ vũ nhân tâm. Thật giống như hắn ở trận đầu kiểm tra bên trong nói như vậy. Hắn là chân chính nói như vậy. Cũng làm như thế, cũng như thế tin tưởng. Ta hơi hơi rõ ràng vị đại nhân kia vì sao đối với ngươi để bụng như thế. Yakushi Kabuto âm thanh, đột nhiên để tình cảnh trên yên tĩnh lại. Tuy rằng hắn bị Rasengan bắn trúng bụng lộ ra một cái hố to. Quần áo toàn bộ đều phá, lộ ra bên trong tinh trắng cơ bụng đến. Thế nhưng những kia cơ bụng trên trừ bỏ có một ít chảy ra bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái khác quá mức chí mạng thương thế. Như vậy thong dong cùng hắn phần lưng trên tường cái kia to lớn xoắn ốc hoa văn hình thành sự chênh lệch rõ ràng, không ít ninja trong lòng đều bay lên tuyệt vọng đến. Như vậy một cái đối thủ, như thế nào mới có thể đánh được? Kabuto kỳ thực lợi dụng tá lực kỹ xảo, đem đả kích ở trên người hắn Rasengan phần lớn năng lượng toàn bộ xuyên thấu qua thả không bụng, xuyên thấu đến trên tường. Tuy rằng cũng có không nhỏ gánh nặng, thế nhưng so với miễn cưỡng ăn một cái Rasengan muốn ung dung hơn nhiều. Liền ngay cả Naruto, nhìn này thong dong tựa hồ không có cái gì quá bị thương đối thủ, đều có chút thất bại lên. Kẻ địch như vậy, hắn ứng nên như thế nào tài năng chiến thắng hắn? Ta đã không thể chiến đấu tiếp. Trọng tài, ta bỏ quyền, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.